Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Hà Thiếu Gia về nhà. Kỳ Sơn quận thành, đã đến, một chiếc to lớn vận chuyển hàng hóa phi chu phá mở tầng mây. Gào thét nhằm phía mặt đất, đây là một chiếc thanh ngư cấp loại nhẹ vận chuyển hàng hóa phi chu. Toàn bộ phi chu hình như một cái bụng bự cá. Dường như vây lưng giống như một mặt động lực buồm. Gồ lên cuồng phong, dường như lốc xoáy giống như uốn lượn. Nâng lên nặng nề phi chu, chậm rãi đáp xuống Kỳ Sơn quân dụng không cảng. Ngồi vận chuyển hàng hóa phi chu trở về. Tốc độ đúng là nhanh hơn. Thư thích tính, được rồi, vật này liền không thư thích tính cái khái niệm này. Hà Phương lôi kéo kho để hàng hóa chuyên trở. Bên trong dây thừng đang tàu cao tốc run rẩy dữ dội bên trong, gắt gao cố định lại thân hình, chờ vận chuyển hàng hóa phi chu hạ xuống. Ầm ầm, phi chu rơi tại không cảng, kịch liệt rung động qua lại đến Hà Phương lảo đảo một cái. Hô, rốt cục hạ xuống rồi. Thở một hơi thật dài, Hà Phương bỏ rơi có chút say xe đầu, buông lỏng ra dây thừng, từ mở ra cửa máy bên trong đi ra. Hà Phương, lần sau muốn đi nhờ xe thời điểm, cho ta nói một tiếng. Làm Hà Phương đi ra kho để hàng hóa chuyên trở, đi tới không cảng trên mặt đất thời điểm, phi chu trong buồng lái, cơ trưởng mở cửa sổ ra, hướng Hà Phương cười phất tay, cảm tạ, hơi bĩu môi. Hà Phương hướng cơ trưởng khoát tay áo một cái, tâm nói, ngồi ngươi phi chu, thật đặc biệt sao đòi mạng, vì an toàn tánh mạng suy nghĩ. Vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cùng cơ trưởng nói lời từ biệt phía sau, Hà Phương bước đi ra không cảng. Kỳ Sơn quân dụng không cảng, khoảng cách Kỳ Sơn thành còn có hơn 100 dặm. Cách Hà Phương quê nhà Thiên Thủy huyện ngược lại là càng gần hơn một ít. Chỉ là quân dụng không cảng chỉ cung cấp quân đội sử dụng, lui tới toàn bộ là quân nhân. Vì lẽ đó, lão tử không gọi được xe. Đi ra không cảng phía sau, Hà Phương lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không tìm được ly khai không cảng xe, buồn bực lắc lắc đầu. Hà Phương thở dài một tiếng, chỉ có thể đi trở về. Chủ thầu, lão tử tin chuyện hoang đường của ngươi. Cái gì lên tàu quân dụng phi chu nhanh hơn nhiều. Kết quả phi chu mở giống như xe cáp treo tựa như. Ra ngoài còn muốn tự mình đi. Đi ra không cảng, dọc theo không cảng phía ngoài đại đạo. Hà Phương bước đi tới, chi, chấm ngoặc kép, giữa lúc Hà Phương đầy mặt buồn bực đi bộ đi tới. Đột nhiên, một chiếc quân dụng xe Việt dã chi, một tiếng, ngừng ở Hà Phương trước người, cửa sổ xe rung hạ, một cái thân mặc màu đen quân trang nam tử, cười hướng Hà Phương vẫy tay, huynh đệ, lên xe, ồ, đế quốc chi nhận, nhìn thấy này thân quen thuộc màu đen quân trang. Nhìn thấy người này trên người treo đế quốc chi nhận quân hàm, Hà Phương phát hiện cái này một tên đế quốc chi nhận quân đoàn thượng úy quan quân. Ta muốn xoay chuyển trời đất nước huyện, tiện đường sao? Hà Phương hướng vị này thượng úy cười cợt, trả lời nói, cái gì tiện đường không tiện đường, chúng ta người mình không tiện đường đều phải tiện đường. Mau lên xe. Thượng úy cười khoát tay áo một cái, đưa tay mở cửa xe ra, mau tới, làm phiền cái giám a, người mình. Hà Phương nhìn một chút trên người mình quân phục, nhìn lại một chút bên hông treo đế quốc chi nhận mã tấu, nhất thời hiểu được vị này thượng úy sợ là ngộ nhận là hắn chính là đế quốc chi nhận người. Cảm ơn nhiều, có thể nhờ xe vậy dĩ nhiên tốt nhất, bất quá Hà Phương cũng không giải thích, nói một tiếng cảm ơn. Bước đi leo lên quân xa. Huynh đệ, ngươi từ đâu trở về? Phát động quân xa một đường chạy khỏi. Thượng úy vừa lái xe, vừa cùng Hà Phương tiếp lời. Hả, mới từ Thương Mãng Sơn trở về. Hà Phương cười trả lời. Thương Mãng Sơn, CMN, nghe được Hà Phương trả lời. Thượng úy đầy mặt khiếp sợ, mang trên mặt một luồng kính phục. Huynh đệ, các ngươi, châu bò. Hảo hán tử, Thương Mãng Sơn biên cảnh vừa bạo phát đại chiến, một trận chiến hạ xuống, vừa cảnh 9 tòa pháo đài hầu như toàn bộ hủy, đóng giữ quân nhân hy sinh 8 phần 10 trở lên, nhưng vẫn cứ tử chiến không lùi, đến cuối cùng cũng không có ném mất trận địa. Đế quốc Chi Nhận, thả gãy không cong, đế quốc Chi Nhận, tử chiến không lùi. Hà Phương cũng biết cái khác kết quả của trận chiến này. Trừ hắn ra, ở chỗ đó mặt trời mới mọc bảo không có nhận tổn thất bao lớn ở ngoài. Cái khác 8 tòa pháo đài cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Nhưng mà, cho dù bị đánh cho tàn phế, những người này vẫn cứ chết tử thủ ở biên cảnh. Mãi đến tận Lê Minh chi kiếm xuất thế, Vĩnh Ảm lui binh, ta tháng sau cũng muốn đi thương Mãng Sơn biên cảnh. Huynh đệ, ta gọi Trương Nghĩa, nói không chắc chúng ta còn có kề vai chiến đấu một ngày. Thượng úy Trương Nghĩa đưa tay chụp đập Hà Phương bả vai, đến thời điểm chúng ta sóng vai giết địch, ta gọi Hà Phương. Hà Phương cười đưa tay, cùng Trương Nghĩa nắm tay, sẽ có cơ hội sóng vai giết địch. Ha ha, được. Thượng úy Trương Nghĩa sang sảng cười to, điều khiển quân xa một đường bay nhanh. Sau nửa giờ, lao vùn vụt quân xa chạy khỏi không cảng khu vực, đi tới Thiên Thủy huyện. Đa tạ Trương huynh đệ, ta đến nhà. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ rộng lớn ruộng đồng, nhìn thấy quen thuộc kia thôn trang. Hà Phương trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Bên kia, chính là ta đời này nhà. Tạ ơn cái gì? Chúng ta đều là người mình. Đừng khách khí. Thượng úy Trương Nghĩa cười cợt, đem quân xa ngừng ở cửa thôn. Hà huynh đệ, ta còn có nhiệm vụ, liền không vào. Lần sau có cơ hội, chúng ta cùng uống rượu. Nhất định. Hà Phương nặng nề gật đầu. Ở Thương Mãng Sơn lan lộn một quãng thời gian, Hà Phương đối với mấy cái này quân bên trong hán tử hết sức có hảo cảm, không tự chủ coi bọn họ là thành người mình. Được, ta đi đây. Khoát tay áo một cái, Trương Nghĩa phát động quân xa, quay đầu chạy đi ra ngoài. Cùng Trương Nghĩa nói lời từ biệt phía sau, Hà Phương nhấc mắt nhìn phía trước thôn trang, hít một hơi thật sâu. Đến nhà đây, sửa sang lại quần áo. Hà Phương bước đi đi vào cửa thôn. Phương nha tử, người đã trở về. Vừa đi vào cửa thôn, đâm đầu đi tới một người trung niên phụ nữ. Người này chính là Vương Bình mẫu thân. Hà Phương cô, một cái ném mở trong tay giỏ thức ăn. Cô vội vã chạy tới, kéo lại Hà Phương, mắt bên trong cút khỏi hai được nước mắt. Phương nha tử, người rốt cục đã trở về. Nghe nói Thương Mãng Sơn đánh giặc, cô lo lắng gần chết. Ai, người ca đây, người ca Vương Bình sao không trở về? Cô, ta không có chuyện gì. Bình ca cũng không có chuyện gì. Dựa vào đều đánh xong, qua mấy thiên Bình ca là có thể thay quân nghỉ ngơi, hắn sẽ trở lại thật nhanh. An ủi cô vài câu, Hà Phương theo cô đồng thời về tới trong nhà. Người chú cùng đại biểu ca lên một lượt công tới. Cũng chỉ có ta ở nhà một mình. Đúng rồi, người ăn cơm không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Sau khi vào cửa, cô một đường nói không ngừng. Lại là bưng trà rót nước, lại là dự định làm cơm. Ta ở trên đường ăn rồi. Cô, ngài liền chớ gấp. Sau khi vào cửa, Hà Phương ngồi xuống, đưa tay từ trong túi lấy ra một tờ đế quốc vàng khoán, đưa cho cô. Cô, đây là ta lần này làm công kiếm về tiền. 10.000 Mỹ Kim, nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy Hà Phương đưa tới 10.000 Mỹ Kim, cô đầy mặt khiếp sợ, ngước mắt nhìn Hà Phương, mắt bên trong lại cút ra khỏi nước mắt. Đây là bán mạng tiền a. Phương nha tử, người muốn đi thi đại học, số tiền này chính ngươi giữ đi. Cô đem này 10.000 Mỹ Kim lại đẩy về. Ngươi lớn rồi, sau đó còn muốn cưới vợ, số tiền này chính ngươi giữ đi. Không cần, ta mình còn có tiền đâu. Cô, ta còn nhỏ, cưới vợ còn sớm đây. Số tiền này ngài giúp ta trước tiên thu đi. Cô một nhà cũng không dư giả, số tiền này tốt xấu cũng có thể trợ giúp một hạ gia dụng. Cô, ngài làm việc trước, ta về nhà cũ đến xem nhìn. Không nói lời gì, Hà Phương trực tiếp đem tiền nhét vào cô trong tay, xoay người đi ra ngoài phòng. Hà Phương nói, nhà cũ, tự nhiên chính là Hà Phương nhà của chính mình. cũng chính là cha mẹ hắn để lại cho hắn nhà. Ký ức trọng hiện thời điểm, Hà Phương nhìn thấy mẫu thân lật xem phù văn cơ sở cảnh tượng. Đối với cha mẹ thân thế còn hơi nghi hoặc một chút. Này một lần về nhà, vừa vặn tìm xem, nhìn có hay không còn có thể tìm ra đầu mối gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.